thấp. Vậy trong cõi sắc giới có tất cả là 106 loại tất đạo. Chẳng phải cách tính như sau: chúng ta biết rằng là trong cái lỗ đất đạo á là cõi cao không kiến đạo thấp, đúng không? Ví dụ cõi nhị thiền, cõi nhị thiền thì không kiến đạo sang thiền, đúng không? Cõi thiền cao không chứng đạo thành tánh, đúng không? Phải không? Có đúng chưa? Thì chúng ta sẽ có cái cách tính như sau: cứ lộ đất đạo chúng ta xong cõi thì chúng ta có tính cõi sơ thiền, cõi sơ thiền có. Bây giờ cõi sơ thiền này chúng ta có đầy đủ bốn thánh đạo, đúng không? Đây là thánh đạo là sơ đạo, sơ thiền, sơ đạo nhị đạo, sơ thiền, tam đạo, sơ thiền, tất cả là trong bốn thánh đạo, đúng không? Cõi cõi sơ thiền mà, đúng không? Đúng rồi. Nè, bốn thánh đạo. Nhân ra năm bậc thiền, đúng không? Nhân ra hai người, đúng không? Độ căn, lợi căn, đúng không? Bằng 40 độ, đúng không? 40 độ đắc đạo. Phải chưa? Rồi cõi nhị thiền sẽ không có tầng đạo thiền thấp, đúng không? Rồi cõi nhị thiền có, nếu cõi nhị thiền sẽ không có đạo sơ thiền, đúng không? Tất cả đạo sơ thiền sẽ không có, đúng không? Vì vậy chúng ta sẽ có là bốn thánh đạo. Bốn thánh đạo này, bốn thánh đạo từ nhị thiền cho lên, đúng không? Dạ. Đúng chưa? Bốn thánh đạo từ nhị thiền cho lên là tại vì không có đạo sơ thiền thôi. Không có đạo sơ thiền. Từ vậy có đạo nhị thiền, đúng không? Từ nhị thiền, ba thiền, tứ thiền, ngũ thiền, nhân cho bốn, nhân cho bốn tầng thiền, đúng không? Trừ sơ thiền, đúng không? Nhân cho hai người bằng nhiêu? Mười sáu nhân cho hai là 32. Rồi, hôm nay chúng ta có cõi tam thiền. Này, cõi tam thiền có bốn thánh đạo, đúng không? Nhưng mà cái cõi tam thiền này, chúng ta biết á, nhị thiền, tam thiền sanh từ cõi nhị thiền, đúng không? Đúng không? Như vậy cõi tam thiền phải là tam tứ thiền. sơ nhị tam là tầng đất đúng không? Như vậy thì bốn kết quả, bốn kết quả này nhân ra hai tầng hè. Là tứ hè. Ngũ hè đúng không? Nhân ra hai tặng người. Bằng nhiêu? Bằng 10. 16 là bỏ cạo. Theo quy luật ở tầng thiền cao sẽ không có lộ đạo thiền thấp đúng không? Cho nên muốn sinh về cõi tam thiền phải là tâm quả tứ thiền. Phải chưa? Mà đã muốn sinh về cõi tam thiền phải là tâm quả tứ thiền đúng không? Mà nói tâm quả tứ thiền thì ba tầng sơ nhị tam thì sẽ không có lộ đạo đúng không? Thì mình trừ đi chỉ còn lại là hai tầng thiền thôi, là tầng tứ thiền, tầng ngũ thiền. Nắm chỗ này chưa? Rồi. Nói là chúng ta sẽ ba cõi này rồi. Bây giờ chúng ta cõi tứ thiền chúng ta có thứ nhất là cõi tâm quả không? Ngũ thiền đúng không? Thì tổng cộng có 72 không? 88 đúng không? 96 đúng không? tức là ghi vậy đó là ngũ tự tại biến tượng kê ngũ hiền rồi đó. Nếu muốn thì gì đó sẽ sinh về cõi, nếu muốn sinh về cõi quả quả thì sẽ sinh về cõi quả quả, hiểu không? Hay có năm quyền bình đẳng với nhau, hay có năm quyền bình đẳng với nhau cũng sẽ sanh về cõi quả quả. Khi sanh vào phải biên tập mọi cõi, tức là phải niết bàn ở cõi đó, phải biên tập mọi cõi đó. Đó là cõi quả quả. Ở trong tam giới thì tôi có ba cái cõi này, vị thánh hữu hậu sanh vào là phải biên tập cái cõi đó, tức là cõi quảng quả này và cõi vị tưởng vị tưởng này, cái cõi này. Để chúng ta thấy ví dụ như kia nè, cõi quảng quả, cõi vị tưởng vị tưởng á, à ví dụ như giờ á, một vị sơ quả, vị thánh sơ quả, một vị thánh sơ quả nha, chứng được ngũ thiền đúng không? Người này được không? Ngũ thiền sau khi chết phải sanh về cõi quả quả được không? Được, được không? Người sanh cõi quả thì vị thánh sơ quả này trong kiếp ở cõi quả quả này hoặc là trong kiếp đó chứng quả A La Hán thì biết là tại cõi quả quả, hoặc là nếu mà chưa không chứng quả A La Hán thì phải sanh trở lại, phải sanh trở lại cái chứng của cõi này thôi, không có đi cõi nào khác hết, thì sanh cõi chứng đó thôi, cho đến bao giờ vị đó chứng quả A La Hán thì biết là tại cõi này, không không chạy qua cõi nữa, tức là đóng khung cho đó luôn rồi đó nha. Còn cõi vị tổ vị tượng cũng như tương tự vậy, vị thánh sơ quả chứng tự thiền vi tưởng vi tưởng đúng không? Mệnh chung thái sanh thì khỏi vi tưởng vi tưởng đúng không? Rồi thì theo ví dụ cái vị thánh này thì không bao giờ rớt xuống cõi còn thấp nữa đúng không? Thì cho nên cái vị này nếu mà chưa chứng qua A La Hán thì cũng phải tái sanh lại cõi vi tưởng vi tưởng cho đến bao giờ chứng qua A La Hán thì biết được cái cõi này không đi cõi nào khác nữa. Như thế này chưa? Riêng khỏi sắc của cánh này rồi sanh lên lại cái giờ cái vị này vị thánh bất lai đúng không? Thì chắc chắn trong kiếp đó vị đó sẽ chứng qua là hãy làm việc cõi này rồi. Nên xuống này ghi đi, trong cõi sắc của cánh, trong cõi sắc của cánh vị thánh bất lai chắc chắn, chắc chắn luôn á, chứng thánh quả A La Hán rồi viên tịch trong cõi ấy. Chưa chứng thánh quả A-la-hán, vậy mệnh chung phải sanh lại chính trong cõi đó. Cho đến khi chứng thánh quả A La Hán và vị tử, chứng được sự quả đó không? Bạch sư, như vậy là từ cõi ba thì nó lên tới các cõi trên nên thấy là không có đồng bào. Cái gì? Tại sao thành là người nam thì nó ứng xử mọi người cũng sơ thì không phải gọi là nam, không phải là nữ, từ cõi sơ thiền, từ cõi sơ thiền thôi. Không có giới tính nữa. Cái gì vậy? Cái cõi đó chỉ có bốn màu sắc nghiệp là bọn nhãn nè, bọn nhĩ nè, bọn ý vật, bọn bản quyền mà thôi, bọn tính không có, không có tính nam, không tính nữ gì hết, không có cái thằng tỷ là tỷ là thằng tinh thân không có luôn, chỉ có bốn loại sắc nghiệp thôi, đó là bọn nhảy, bọn nhảy, bọn ý vật, chỉ đầu bản quyền, cái gọi là cái gọi đó không có cái tính nam tính nữ. Bởi vì vậy đó, cái chuyện dục rồi không có còn ham muốn gì nữa hết, cho nên tự nhiên nó không có tính nam mà tính nữ. Nhưng mà nếu người nữ á, người nữ tu được sơ thiền, biết được sơ thiền đúng không, liền sanh lên cũng là phạm thiên, phạm thiên cũng không có giới tính, cũng không giới tính, nhưng mà dứt cái kiếp đó rồi đã tái sanh xuống cõi dục giới. Có lại giới tính nữ lại, lên giới tính nữ cơ lại. Phạm Thiên còn rớt chứ. Con không rớt chị đâu, chứng đạo đâu. Chứng đạo là rớt đây. Chứng thiền là rớt tỉnh bơ luôn á. Đúng rồi, đúng rồi. Tại hôm bữa con đọc ở trên đó là chứng sơ thiền, thì người nào người đó tam thiền ngũ thiền mà vẫn rớt chứ. Mình bắt gì cần hỏi cái ý gì bất thiện. Chứng khi nào cái phạm nhân nói chứng được cái sơ đạo sơ hỏa thì nó cũng rớt xuống thôi. Chỉ có đạo chứng được đạo là mới ok, còn thiền là còn thiền đó, đừng có mong thiền, mong là chứng được sơ đạo, chứng thiền thì chứng đạo phải tập thọ trì bất quan tha giới cho vững chãi nè. Còn thứ hai nữa là tập những tánh như người nam, tức là lìa bỏ những thật nhiều, lìa bỏ những thật nhiều. Thứ hai tập những quyết định cứng rắn như người nam thì có thể là vài kiếp là chuyển thành nữ, nó chuyển thành nam, nữ chuyển thành nam, bất thích nè. Còn nam á, cái ngài nói là cái nam mà muốn làm người nữ á, dễ như là cái người từ trên núi mà nhảy xuống trên núi vậy. Rồi chỉ cần quan hệ tà dâm một cái lần đó, chỉ cần quan hệ cái phạm nhập giới tà dâm đó, một lần thôi cũng có đủ trở thành người nữ rồi. Còn người nữ mà muốn trở thành người nam cũng giống như người ấy đi trên núi mà bò lên trên đỉnh núi vậy đó. Là phải là thực hành pháp ma giới cho nó nghiêm túc. Thứ hai tập tánh quyết định cứng rắn như người nam. Thứ ba đó là lìa bỏ ái dục thật nhiều. Người không khoái so phấn gì hết. ta xăm với phun không là sư, người ta đâu có dùng, ta đâu nhau son, không có dùng son. Hay quá. Chỉ là nhưng mà không cơ quả chứ. Nghĩ qua em nghĩ là tao nó phải chứ. Không cần dễ, cần đau. Có người nặng về. Cái nặng về đang nẻm mất cả tiếng đồng hồ đang nẻm cái đầu tóc của nó không thổi. Bây giờ người nam xuống người nữ mất tiền đó sao? Dạ. Người nam xuống người nữ chuyển giới. Mắc tiền lắm. Tại nghe nó bị ái dục nhiều. Tại vì cái người nam mà người ca cả gia đình, cái người ca chỉ giới tính thành người nữ á, rồi nó mua khủng khiếp. Đúng. Tại vì cái người nữ á, không bao giờ làm lại mình đi được bởi do cái ảnh hưởng của cái sắc tính nữ. Không bao giờ thành đại học tiên rồi đó. Cho nên không do không học cho nên không thấy cái giá trị. Nên đang làm người nam nó chuyển thành người nữ đi, tưởng ta làm gì đi làm gái cũng ghê. Hả? Con bao nhiêu là tiền ta được làm gái? Làm con gái. Nó phải làm gái. Người nói nó bồ kìa, bồ kìa đó. Nhưng mà chứ không sao. Bên Thái Lan á, hỏi cái làm gì chuyển qua giới tính làm người nữ để đi làm gái. Chỉ cách làm gì đó, biết bao nhiêu tiền nó không có được. Cho nên cái thứ quốc giáo, quốc giáo này những cái tà tính, những cái tà kiến gì từ quá tà, nó mạnh vậy đó luôn. À, chúng ta đi ngày của tháo cô sáng. Ngày của tháo cô sáng. Tông sắc, tông thành đạo. Có ghi nhận hai chấm ngoài cái bậc bất lai trong cõi tịnh cư, bậc bất lai trong cõi tịnh cư có tất cả là 48 bậc. Đúng rồi, kép cách tính như sau. Tức là cái bậc bất lai này chính là lai đạo đi sanh khỏi cái nếp. Ví dụ như vậy, bất lai thì bất lai đang ở cõi vô thiền đúng không, đúng không? Vậy đó mới sanh lên cõi vô nhiễm đúng không? Ngay cõi vô nhiễm này vậy chứng quả hay là hán đạo, hiểu chưa? Hay là vậy đó, chúng ta cần cõi vô nhiễm đúng không, dứt cái kiếp đó vậy sanh lên cõi thiền nguyện chẳng hạn, đúng không? Thì sanh lên cõi cái nếp mà. Trong cái kép đó vậy đó, chứng A La Hán đạo. Tức là vậy đó, bất lai chứng A La Hán đạo khi sanh lên cái cõi kế tiếp, hiểu cái này không? Còn bậc thứ hai, bậc bất lai chứng A La Hán đạo trước nửa tuổi thọ trong nửa tuổi thọ đầu này. cái trong miệng nhiều. Đời sống cõi vô thiền của thọ là 1.000 kiếp trái đất. Vô nghĩa nghiệp là 2.000 kiếp trái đất. Hiện hiện là 4.000 kiếp trái đất. Hiện kiếp là 8.000 kiếp trái đất. Và sắc thức ánh là 16.000 kiếp trái đất. Cứ nhân đôi cho tôi lên như vậy. Thì lần nữa tôi bắt đầu cái gì là tất lai á. Ví dụ cõi vô thiền là 1.000 kiếp trái đất đúng không? Thì 800 kiếp trái đất thì nó chỉ qua là tháng rồi. Kính là tháng trước nửa tuổi thọ. Tôi ra đầu hiểu cái này không? Rồi thứ ba phần thánh có lời chữ A Lá Đạo ngay 500 nửa tuổi thọ ngay nửa tuổi thọ. Thứ tư một phần lời chữ A Lá Đạo sao nửa tuổi thọ đầu. Hồi nãy trước về ta xong. Ví dụ như cái tội người cởi vô thuyền 1.000 kiếp trái đất đúng không? Thì vậy đó chứ A La Hán đạo mình vào trong kiếp trái đất khoảng kiếp đất 600 hoặc 700. Tức là chứng A La Hán nửa tuổi thọ sao? Hiểu không? Rồi thứ năm vì thánh bất lai phải sinh lên sau một thời gian chúng ta là hãy tạo khi sinh lên sau là gần đó gọi sắc của cánh khi sinh lên. Bậc bất lai có hai hạng. Bậc bất lai có hai hạng là phải hành pháp một cách tinh tấn mới chứng quả. Phải tinh tấn hành pháp đi. Phải tinh tấn hành pháp. Mới chứng quả A La Hán. Vậy bậc không cần phải nỗ lực nhiều cũng chứng quả A La Hán. Bậc không cần nỗ lực nhiều cũng chứng quả A La Hán. Tức là trong năm bậc này, năm bậc này có hai cách hình thành. Tức là bạn phải nỗ lực đúng không? Nỗ lực tinh thần. Nỗ lực mới chứng A La Hán. Thứ hai là không cần nỗ lực nhiều. Vậy chúng ta sẽ thấy này, trong cõi định cư có năm cõi đúng không? Năm cõi đúng không? Mỗi cõi như vậy là có 10 lần đúng không? Phải chưa? Chúng ta ghi vậy trong bốn cõi vô thiền, vậy vô nghiệp, vậy thiện hiện, vậy hiện kiến. Vậy mỗi cõi có 10 lần. Là năm bậc bất lai nhân với hai cách hành. thành ra 40 bậc đúng không? Riêng chấm phẩy, riêng cõi sắc của cánh không có bậc tất lai chúng ai đang đạo sanh lên cõi kế tiếp. Tại cõi sắc cánh là hết rồi đúng không? Thì không còn phải sanh cõi kế tiếp nữa đúng không? Không có bậc a la hán chúng ai đang đạo, bậc tất lai chúng ai đang đạo. Khi sinh lên cõi cái tiếp, tức là không có hạn ngay cái bậc bất lai thứ nhất đấy, đúng không? Vậy sắc của cánh còn 8 bậc, là 4 bậc đúng không? Chỉ còn 4 bậc là đúng không? Nhân cho 2 cái thành đúng không? Cõi sắc của sắc cánh còn có 8 bậc là 4 bậc đất lai còn lại nhân cho 2 cánh hành đúng không? Và tổng cộng có 48 bậc đất lai. Vậy nghe nè, chúng ta thấy này, có năm bậc cho bất lai căn bản là một cái bất lai chúng ta đã làm sanh lên khởi lên cái tiếp đúng không? Rồi nửa tuổi thọ đầu ngay cái nửa tuổi thọ đúng không? Rồi sau nửa tuổi thọ đầu đúng không? Rồi khi sinh lên rồi sắc cứu cánh năm bậc này đúng không? Năm bậc này do cho hai cách hành là phải nỗ lực tinh tấn nè, và không cần phải nỗ lực tinh tấn đúng không? Thành ra là 10 bậc đúng không? Bậc nhưng mà giờ là trong cái cõi vô phiền nè, vô phiền vô nhẹ thiện nhẹ thiện kiến bốn cõi này đó thì có đầy đủ năm bậc đúng không? Nhưng bây giờ sắc không cánh nè, cõi sắc không cánh nè, trong năm bậc này sắc cánh thì không còn bậc quốc la thiên chúng ai đang tạo sanh lên cõi kế tiếp. Tại cõi này là cõi cuối cùng rồi đúng không? Đừng không có phải sanh lên cõi kế tiếp nữa, hiểu cái này không? Họ cho nên bỏ mất cái này đúng không? Thì còn lại bốn bậc đúng không? Bốn bậc kêu cho hai cái thành thành ra 8 đúng không? Nhẹ 4 cái cõi trên, mỗi cõi có 10 là 40 đúng không? Còn cõi này cõi sắc cánh chỉ còn có 8 thôi đúng không? Là 48 bậc. Sao? Đâu có còn cõi để nó lên nữa đâu, như vậy là đâu còn cõi để đi. Không có tà đâu, nói tà theo kiểu mình này chứ không có tà đâu. Không có chuyện có tà đâu. Không, cái quy luật là cứ thế mà đi xong rồi. Cái đó là vậy đó, tự nhiên nỗ lực tinh tấn cố gắng làm cho xong việc thôi. Thì chỉ cần cố gắng làm chút xíu là đã xong việc. Cũng không cần nỗ lực kìa. Không cần nỗ lực nhiều, cái phiền não gì đó rất ít rồi. Chứ không cần tà đâu. Không có chuyện tà đâu. Tinh tấn rất là tinh tấn. Cái từ từ. Đạt được rồi. Chấm phải, chấm này. Còn bậc A La Hán sách thanh tịnh đạo. Sách thanh tịnh đạo có ghi nhận là không ạ? À, có 60 bậc thánh A La Hán kinh văn, 60 bậc A La Hán kinh văn. Giải thích. ba là A La Hán. Thinh văn. Thinh văn giác. Chú Hàng, Phật A La Hán Thanh Văn Giác cũng có ba bậc tổng quát là bậc A La Hán Thanh Văn Giác cũng có ba bậc tổng quát là mình ai